Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 608. Nữ thần danh xưng. Canh tư, Lucy phát hiện, không biết khi nào bắt đầu, nàng cũng đã thật sâu yêu cái này cười dung chi gian. Có chút nói năng tùy tiện thiếu niên, Lý Vô Ngạo, nàng tin tưởng của nàng tỷ tỷ Sherry cũng giống như nhau, bởi vì các nàng là sinh đôi tỷ muội, thân thể giống nhau, võ hồn giống nhau, dung mạo giống nhau, nhóm máu giống nhau, ngay cả tâm linh cùng tư tưởng đều là giống nhau như đúc. Còn chưa chờ vì mới vừa đặc sắc chiến đấu mà chấn động không dứt mộng thần cơ thủ tịch tuyên bố cuộc tỷ thí này kết quả, Lucy liền mang theo một tập hương gió, vội vàng mà chạy trốn đến, phi thẳng đến phía trước Lý Vô Ngạo phóng đi, giống như một con dương cánh bay cao phi yến. Mà lúc này đây, Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, trương khai cánh tay, nhất khắc, Lucy nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, cũng vừa dùng nàng trổ mã triệt để thành thục đẩy đà bộ ngực sữa chèn ép Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, một bên vươn sáng tỏ cánh tay ngọc, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Lucy đôi mắt đẹp cùng Lý Vô Ngạo con mắt cùng nhìn nhau lấy. Hai người trong con ngươi đều tràn đầy chân tình. Ngay sau đó, Lucy liền ôm Lý Vô Ngạo, cuồng nhiệt mà hôn lên, mà Lý Vô Ngạo cũng là kịch liệt hôn trả. Hai người, môi giáp nhau, thân thể kề nhau, tâm nhi gắn bó, cuộc tỷ thí này, Lucy quận chúa thắng. Đến tận đây, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc. Kế đó, mọi người nghỉ ngơi 5 phút. Chúng ta gần bắt đầu đợt thứ 2 tỷ thí. Mộng thần cơ thủ tịch tuyên cáo một tiếng, giống như Tần Minh lão sư, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn ba người cùng nhau, ngồi ở bên cạnh bàn lão bản ghế. Yêu tai du tai ngâm trà long tỉnh uống. Cách đó không xa Lý Vô Ngạo cùng Lucy hai người. Trải qua một phen cuồng nhiệt hôn sau đó, có chút không thở nổi Lý Vô Ngạo cùng Lucy hai người mới chậm rãi buông lỏng ra đối phương. Đem chính mình đẩy đà thân thể mềm mại dựa vào ở Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở rộng thùng thình trong lòng. Lucy dùng đầu gối Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, nghe nhịp tim của hắn, tuyệt đẹp mặt cười chi, phi một nhàn nhạt sắc mặt ửng đỏ. Vô Ngạo quân, thực sự phi thường cảm tạ ngươi, nếu không phải là có ngươi cứu giúp cùng trợ giúp, tỷ muội chúng ta sớm đã bị vương phi buộc gả cho này chỉ biết ăn uống chơi đánh cuộc tướng quân con. Nơi nào sẽ có hôm nay gió quang hòa tôn nghiêm. Lucy nhẹ giọng nói, cùng sử dụng ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực. Đến cuối cùng, có chút nghịch ngợm nói, còn vô sự tự thông mà dùng ngón tay ngọc lây dính của nàng một chút ngướt bọt. Ở Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực chi họa nổi lên vòng tròn. Lucy quận chúa, cái này tuyệt đại bộ phân, đều là các ngươi tỉ muội chính mình tranh thủ được. Ta cứu giúp cùng trợ giúp chỉ ở một phần rất nhỏ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, khiêm tốn nói rằng, cái kia một phần rất nhỏ, đối với tỷ muội chúng ta mà nói, chính là thiên đại ân tình. Lucy mỉm cười, nũng nịu nói rằng, ánh mắt nhìn phía Lucy thu thủy đôi mắt sáng, nhìn nàng kia trong ánh mắt, tản ra thanh xuân mộng tưởng màu sắc. Lý Vô Ngạo biết, giờ khắc này Lucy, tựa hồ so với trước đây, thành thục rất nhiều, nàng và nàng bên cạnh đồng dạng so với làm sơ thành thục rất nhiều tỷ tỷ Sherry giống nhau. Không hề giống như lúc đầu như vậy, sắp tới sẽ cùng đối thủ đánh nhau chết sống lúc, có chút khẩn trương, đồng dạng, chân chính thành thục các nàng, cái này một đôi sunder xinh đẹp sinh đôi tỷ muội hoa, trở nên so với lúc trước, càng thêm ngọt, càng thêm mê người. Lucy, ngươi và ngươi tỷ tỷ giống nhau, trải qua mới vừa hai lần sau khi chiến đấu, triệt để nắm trong tay mình, thành thục, sau này các ngươi, đem sẽ không lại là người nàng trong mắt nhà ấm đóa hoa, mà là cái này, khiến người nghe tin đã sợ mất mật băng liên nữ thần. Hơn nữa, vẫn là một đôi băng liên nữ thần. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở Lucy xinh đẹp gương mặt vuốt ve một, chậm rãi nói rằng, băng liên nữ thần, hì hì, thật là dễ nghe a hát. Vô Ngạo quân, người thật là biết cho tỉ muội chúng ta lấy danh xưng. Lucy hì hì cười, lúm đồng tiền như hoa, đón lấy, nàng lại lạc hướng bên cạnh Sherry, đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, tỉ tỉ, về sau, chúng ta đã bảo băng liên nữ thần, như thế nào? Hì hì, ta cảm giác, Vô Ngạo quân cho chúng ta lấy cái này danh xưng, rất là phong cách, rất là cường đại a hát. Ta cũng vậy, muội muội. Sherry đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, trong con ngươi tràn đầy ôn tình. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói ra, về sau chúng ta đã bảo băng liên nữ thần, khanh khách, băng liên nữ thần, ân, quả nhiên là danh xứng với thực a hát. Một bên Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nàng đều là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Sherry cùng Lucy hai đội song bào thai. Nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Ngừng lại một chút, Tiểu Vũ đem đôi mắt đẹp lạc hướng Lý Vô Ngạo, cũng vươn ngọc thủ nhẹ nhàng kéo lại Lý Vô Ngạo cánh tay, hơi loạng choạng, mỉm cười nói, Vô Ngạo đệ, cho Tiểu Vũ tỷ cùng Độc Cô tỷ tỷ cũng lấy một cái phong cách danh xưng đi. Hì hì, mọi người mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây cùng nhau, ngươi cũng không thể bất công a hát. Thấy Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đều là hướng mình quang tới tràn ngập ánh mắt mong đợi, Lý Vô Ngạo mỉm cười, tỉ mỉ suy nghĩ một, liền nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỷ, ngươi võ hồn là thỏ, về sau tự kêu là Ngọc Thỏ Nữ Thần đi. Ngọc Thỏ Nữ Thần, hì hì, cũng không tệ a hát, cũng rất phong cách, còn có ta đặc sắc của mình. Không tệ không tệ, ta quyết định, về sau ta danh xưng tự kêu là Ngọc Thỏ Nữ Thần. Ân, như vậy Độc Cô tỷ tỷ đâu? Vô Ngạo đệ, ngươi chuẩn bị cho nàng lấy cái gì danh xưng? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Độc Cô Nhạn, nhẹ nhàng cười nói ra, Độc Cô tỷ tỷ võ hồn là Bích Lân Xà, ân, tự kêu là Xà Nữ Thần. Ngạc, ho khan khục, cái này có điểm dọa người, chấm ngoặc kép, hừ, đâu chỉ là dọa người, nhất định chính là không đành lòng tốt nghe. Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, lập tức thu liễm lại mới vừa ngọt tiếu dung, ngược lại dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Hừ nói, Vô Ngạo đệ, ngươi chính là đàng hoàng. Nhận thức chân thực mà cho ta lấy một cái thuận miệng chút đồng dạng phong cách danh xưng. Bằng không, hừ hừ, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể ở rõ như ban ngày chi. Hơi chút sờ loạn một ta, nghĩ đến bên trong chưa thời điểm, Độc Cô Nhạn cho mình hương diễm ám chỉ, Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo, rất là vì Độc Cô Nhạn tỉ mỉ suy tư một chút. Hồi lâu sau, đón Độc Cô Nhạn cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Độc Cô tỷ tỷ, về sau ngươi danh xưng tự kêu là Medusa Nữ Thần đi. Cái này không chỉ có từ mặt bên nói rõ ngươi võ hồn là Bích Lân Xà, trả lại cho ngươi tăng thêm một loại cảm giác thần bí. Ân, đã có chút văn nhã, lại rất là phong cách a hát. Medusa Nữ Thần, Độc Cô Nhạn tỉ mỉ suy nghĩ một, đã cảm thấy cái này danh xưng quả thực chính như Lý Vô Ngạo từng nói, có chút văn nhã, lại có chút phong cách. Lúc này, Độc Cô Nhạn hướng về phía Lý Vô Ngạo tự nhiên cười nói, kiều cười nói ra, Vô Ngạo đệ, ngươi thật không có để cho ta thất vọng. Ân, về sau ta gọi làm Medusa Nữ Thần. Sao mũ gạch dưới gạch dưới mũ sao? Hì hì, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng.